Nàng dĩ nhiên gặp Ninh Thành, thực lực của Ninh Thành nàng thấy tận mắt, đó là tuyệt đối cường hãn. Một hồi lâu, nàng mới tỉnh ngộ lại, nhanh chóng chạy đến Ninh Thành phía sau, kinh hoàng vô cùng, biểu tình cuối cùng là an ổn một phần. Vô luận Ninh Thành nhân phẩm làm sao, Ninh Thành đều là nàng người quen biết, vẫn so với trước mắt cái này hung thần ngưng chân lục tầng tu sĩ, phải tốt hơn rất nhiều. Chỉ là ngưng chân tầng 4 con kiến hôi. Người này ngưng chân lục tầng tu sĩ một câu lời còn chưa nói hết, Ninh Thành Hoàng Kim Cự Phủ đã bổ tới. Ngưng chân lục tầng tu sĩ thấy Hoàng Kim Phủ ảnh đập tới được thời điểm, cường đại phủ sát chi ý đã đem tâm thần của hắn chấn nhiếp. Hắn căn bản cũng không có năng lực đi ngăn trở Ninh Thành một bố này. Thật mạnh. Ngưng chân lục tầng tu sĩ này thậm chí không kịp lui về phía sau, liền tuyệt vọng nói ra hai chữ. Lập tức thân thể hắn bị Hoàng Kim Cự Phủ chẻ thành hai khúc. Ninh Thành thu hồi Hoàng Kim Cự Phủ, bộc phát cảm giác được bố này dùng tốt vãi. Nếu mà vẫn là dùng tàn thương, hắn nói không chừng còn phải phí hai chiêu. Nộ phủ này đệ nhất ngân đạo hiện tại đều là một chiêu xong việc. Ninh đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi, ta. Việt Oanh lúc này mới biết được cực độ nghĩ mà sợ. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng y phục của mình một bộ phận bị xé rách tiếp nữa, kết quả sẽ là như thế nào. Ninh Thành nhìn chăm chú lấy ngực Việt Oanh quan sát nửa ngày. Việt Oanh bỗng nhiên nghĩ đến trước ngực mình y phục đã bị xé rách, nhất thời lại lo sợ bất an. Trước đây Ninh Thành cùng Tô Châu cùng nhau sự tình, nàng thế nhưng nghe Ung Cốc Vân nói qua, hơn nữa chính cô ta cũng nhìn thấy tình cảnh lúc ấy. Ninh Thành ngay cả Tô Châu đều muốn ngủ cùng, có thể hay không cũng muốn đối với mình. Việt Oanh càng nghĩ càng sợ, đây là cửa trước cửa mời sói vào nhà a. Nếu mà hắn đang muốn đối với mình làm cái gì, nàng ngoại trừ chịu chết, không có biện pháp chút nào. Ninh Thành lợi hại như vậy, nàng thậm chí ngay cả chết đều chết không xong. Vừa rồi người kia hiển nhiên đã là ngưng chân cao thủ, thế nhưng ở trước mặt Ninh Thành, ngay cả vừa đối mặt đều không qua được. Nàng vội vàng đem trước ngực y phục kéo lên, ngẩng đầu thận trọng nhìn Ninh Thành liếc mắt, lại thấy Ninh Thành đang cau mày. Tay nàng run một cái, kéo lên y phục lần thứ hai rớt xuống, cái yếm màu hồng cùng bên tuyết trắng lại một lần nữa bạo lộ ở bên ngoài. Việt Oanh cả người run nhẹ nhẹ, nàng cũng không dám để cho mình khóc ra thành tiếng. Lúc này Ninh Thành lại nói chuyện, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi tóc tai bù xù vẻ mặt bụi bặm, thoạt nhìn tựa như một cái lão thái bà, vừa rồi người kia mắt bị mù sao, vì sao hắn muốn kéo y phục của ngươi. Ninh Thành đúng là không nghĩ ra, Việt Oanh rất đẹp, thậm chí không kém chút nào Mông Vu Tịnh, hắn thừa nhận, thế nhưng xinh đẹp nữa, Việt Oanh cũng chỉ là một trái ớt xanh. Một cái ớt xanh nếu mà sạch sẽ, thoạt nhìn ngược lại có vài phần đẹp mắt. Thế nhưng lúc này Việt Oanh lại vết bẩn khắp người, cũng sẽ không ai ở cái chỗ này liền cởi y phục của nàng chứ. Cho nên hắn hỏi những lời này ngược lại không phải là muốn trêu chọc Việt Oanh, mà là muốn biết vì sao cái kia ngưng chân lục tầng tu sĩ muốn kéo rơi Việt Oanh y phục. A, Việt Oanh ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, nàng hoàn toàn thật không ngờ. Ninh Thành nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, dĩ nhiên nói ra một câu như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, mang theo bình hoa hiểu Ninh Thành nói sau đó, Việt Oanh lại càng cảm giác được không cam lòng, nàng tự cảm thấy ở dung mạo nàng sẽ không thua bất kỳ người nào. Ở nàng bắt đầu tu luyện sau đó, dung mạo càng là càng ngày càng thoát tục xinh đẹp. Mà Ninh Thành lúc này dĩ nhiên nói nàng cái bộ dáng này, không ai sẽ nhìn chúng nàng. Giờ khắc này Việt Oanh mặt đỏ lên, nàng đã hoàn toàn quên mất mới vừa sợ hãi, chỉ muốn phản bác Ninh Thành một câu, thế nhưng nàng lại không biết làm sao phản bác Ninh Thành. Nàng chỉ là một thiếu nữ mà thôi, đối với dung mạo của mình vẫn là cực kỳ tự tin và hài lòng, cũng là phi thường lưu ý. Mà hôm nay lại có người ta nói nàng dáng dấp cái dạng này, làm cho không có hứng thú. Ninh Thành mặc kệ đáp lại Việt Oanh là nghĩ như thế nào, tiện tay đã đưa ra một cái gương cho Việt Oanh nói, chính bản thân soi gương đi, sau đó đi dọn dẹp một chút sao. Việt Oanh tiếp nhận cái gương nhìn một chút, lập tức đúng là một tiếng thét chói tai. Lúc này nàng đâu còn có nửa phần bóng dáng lúc đầu,